Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 616 Đâm Lưng Thiên Đường. Tháng 11 trung tuần Mâu Mần Cảng Thành, có thể nói là một mảnh băng thiên tuyết địa. Vinh Đào Đào ngồi tại một cỗ đen kịt trên xe Việt dã, nhìn xem ven đường lùi lại cảnh tuyết, cảm thấy mình đời này xem như thua ở tuyết trong tay. Vô luận là tu tập tuyết cảnh hồn pháp hay là vân điên hồn pháp, hắn mãi mãi cũng trốn không thoát giá lạnh hoàn cảnh. Nhưng hiển nhiên, vòng xoáy vân điên không phải vòng xoáy tuyết cảnh. Nơi này tuyết thuộc về tự nhiên tuyết rơi. Đường cái lộ diện cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Tối thiểu Vinh Đào Đào lúc này là ngồi trước xe hướng vòng xoáy vân điên. Đổi thành tuyết cảnh, ngươi muốn ngồi xe. Ha ha. Tại Vinh Đào Đào đẳng cấp cao tuyết cảnh chi tâm trợ giúp dưới, ghế sau xe bên trên hai người giống như là tại qua hai cái mùa. Vinh Đào Đào mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, giống xuân về hoa nở thời khắc luyện công buổi sáng thanh niên. Mà bên tay phải của hắn, Daria mặc màu trắng lông chồn áo khoác, hiển thị rõ nữ tử thành thục ung dung đoan trang. Thật đúng là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, nho nhỏ nữ đế, kém quá xa. An tĩnh trong xe, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, Daria Aji thật đúng là bảo trì bình thản, ta còn tưởng rằng cái kia Đại Vân Long tức chạy đến trên địa cầu tới. Kết quả ngươi nói với ta là trong vòng xoáy vân điên, ngươi liền không sợ nó chạy. Daria thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ánh mắt, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nhẹ giọng cười nói, gấp cũng vô dụng, tiếp nhận hiện thực, rất khó tưởng tượng, tại vội vã như vậy bách tình huống dưới, Vinh Đào Đào tại Daria trên khuôn mặt vậy mà thấy được chuyên thuộc về nữ tử phương Đông dịu dàng, dáng tươi cười, có sao nói vậy, cứ việc cái này Manly là người châu Âu, nhưng tướng mạo và khí chất hoàn toàn chính xác đều tại người Hoa thẩm mỹ đốt. Vinh Đào Đào hơi có chút ảo não. Ngươi không nên để cho ta ăn điểm tâm xong, cái này làm trễ nải chút thời gian. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm chút chuẩn bị. Trên thực tế ngươi cũng không cần. Không sao, Đào Đào. Daria vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nên ngươi trốn không thoát, tựa như ngươi có thể có được vân điên trí bảo một dạng. Trong cõi u minh, nó đang chờ ngươi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, ngươi cũng tin nhân quả, tin số mệnh loại hình. Ha ha, Daria gật đầu cười, ta phi thường tin tưởng, nếu như ngươi theo ta đi qua giống nhau nhân sinh quỹ tích, ngươi cũng sẽ tin. Vinh Đào Đào ra vẻ hiểu biết, nhẹ gật đầu, hắn biết cái gì, hắn chỉ nghe thấy Daria một chút cố sự, hơn nữa còn là tất cả mọi người biết rõ mấy cái kia. Đối với Daria là thế nào trưởng thành quật khởi, cuối cùng vững vàng ngồi lên tộc trưởng vị trí, Vinh Đào Đào chỗ nào biết được. Nhìn xem đội xe tại trên con đường tiến lên, Vinh Đào Đào tâm lý cũng không khỏi có chút lo lắng. Nói, Đại Vân Long tức nếu là ở trong vòng xoáy vân điên, vậy chúng ta là không phải cần xâm nhập vòng xoáy rất xa. Chân quý như thế hy hữu hồn thú, thường nhân cả một đời đều không gặp được một lần, cũng không khả năng tại vòng xoáy bầu trời chung quanh hoạt động. Đúng thế, Daria mở miệng an ủi. Người yên tâm, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sẽ không ở trong vòng xoáy lạc đường. Vinh Đào Đào dò hỏi, như thế nào bảo đảm? Daria ôn nhu cùng hiền lành chỉ nhằm vào một phần nhỏ người. Vạn hạnh, trong đó bao quát Vinh Đào Đào. Mặc dù Nam Hải chỉ là tại hỏi thăm, nhưng đối với Manly tộc trưởng mà nói, đây chính là chất vấn. Đổi lại người bên ngoài mà nói, dạng này chất vấn rất có thể sẽ dẫn phát một trận thảm án. Có hồn kỹ có thể chỉ dẫn chúng ta về nhà, nhưng để bảo đảm không phát sinh vấn đề, ta lên hai tầng bảo hiểm. Daria mở miệng giải thích, không nhanh không chậm lời nói khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Ta để gia đình, cùng Mâu Mần Cảng Thành quân đội binh sĩ ven đường đứng gác. Trong vòng xoáy, bọn hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta về nhà phương hướng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, dùng người xem như tiêu ký. chỉ dẫn đường về nhà Tuyến. Đối với Manly, gia đình ngoan ngoãn nghe lời. Vinh đào đào đến không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Moment Cảng Thành binh sĩ cũng tham dự trong đó rồi. Vinh đào đào nghi ngờ nói. Ngươi cùng Moment Cảng Thành quân đội quan hệ rất tốt à. Chân quý như thế hy hữu hồn thú. Bọn hắn sẽ để cho ngươi. Đúng thế. Daria nhẹ nhàng gật đầu. Moment Thành trong quân đội. Có một ít Manly tộc nhân. Kỳ thật, Đại Vân Long tước ẩn hiện tin tức này. Cũng là trong quân Manly cho ta cung cấp. Vinh đào đào, ăn cây táo rào cây sung. Cái này còn cao đến đâu? Ân, cũng đúng. Vốn là Manly tộc nhân. Cũng là không tính ăn cây táo rào cây sung. Đây gọi, không quên sơ tâm. Vinh đào đào nói khẽ. Tương lai, Kata-chan cũng sẽ có bộ dạng như này đi. Daria, Vinh đào đào nhún vai. Nàng huynh muội hội bên trong đều là học viên tinh anh. Phía sau đều là tinh anh gia đình. Tương lai, Kata trở thành Manly chủ nhân trang viên thời điểm. Xã hội các giới cũng đều sẽ có nhiều loại Manly tộc nhân vì nàng cung cấp phục vụ đi. Daria nghe, hiểu Vinh đào đào ý tứ. Đáp lại nói, hết thảy đều là lẫn nhau. Tộc đàn mạng lưới bên trong mỗi người đều là người được lợi. Cũng đều là người phục vụ. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng từ chối cho ý kiến. Hắn chẳng qua là cảm thấy Liên bang Nga đã triệt để không cứu nổi. Đế quốc này vốn là một mực tại suy sụp trong quá trình. Mà quốc thổ bên trên nở rộ đại lượng vòng xoáy tuyết cảnh. Lại để cho vốn là đi xuống dốc đế quốc thực lực không ngừng thâm hụt. Vô lực hồi thiên. Chỉ có thể liều chết. Cho đến hiện tại. Chính quy quân đoàn vậy mà làm một cái gia tộc tộc trưởng phục vụ. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận gia tộc Manly thế lực khổng lồ. Tại Moment Cảng Thành đợi thời gian càng lâu, cùng Manly tiếp xúc thời gian càng dài. Vinh đào đào đã cảm thấy mình ôm lấy bắp đùi này vừa to vừa dài. Nhanh đến, Daria nhẹ nói lấy, cũng tháo xuống mắt kiếng không gọng. Tiếp nhận phía trước người hầu đưa tới kính sát tròng hộp. Vinh đào đào hai tay đào lấy ngồi trước, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng lên phía trên thò đầu ra nhìn. Đây là một cái cự đại vòng xoáy bầu trời, nhưng cũng không có trong tưởng tượng táo bạo như vậy. Tối thiểu so lôi đằng vòng xoáy tuyết cảnh phải ôn hòa nhiều lắm, nhất định phải so sánh mà nói. Vòng xoáy vân điên cùng vòng xoáy tinh dã rất tương tự. Vòng xoáy kia biên giới hình dáng. Vinh đào đào dùng mắt thường liền có thể thấy rõ ràng. Vòng xoáy hướng ra phía ngoài khuếch tán từng tầng mê vụ. Nhưng là đi vào địa cầu đằng sau. Mê vụ kia bị gió thổi qua. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Cho nên, nơi này cũng không phải là một mảnh thế giới trong mê vụ. Tầm mắt của mọi người ngược lại rất tốt. Dân dụng xe cộ liền lớn như vậy lắc xếp đặt lái vào Moment quân đội doanh địa phạm vi. Mở qua trọn vẹn hai cái trạm gác đằng sau. Chậm rãi ngừng lại. Vinh đào đào hiển nhiên còn không có khi quý khách giác ngộ. Tự mình mở cửa xe đi xuống. Một bên, Daria cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Không đợi người hầu mở ra cửa. Chính mình mở cửa xe ra. Đối với chạm mặt tới sĩ quan cười cười. Nhẹ nắm giữ hàn huyên. Từ sau khi xuống xe, Vinh đào đào vẫn ngước nhìn vòng xoáy vân điên. Nói ra mọi người khả năng không tin. Tại Moment Cảng Thành chờ đợi lâu như vậy Vinh đào đào. Lại là lần đầu tiên tới vòng xoáy vân điên. Đến trường trận kia, hắn ngày đêm huấn luyện Ekaterina. Cũng trầm tư suy nghĩ. Nghiên cứu sáng tạo hồn kỹ. Mà trở lại Moment Cảng Thành. Hắn ở tầng hầm bên trong trọn vẹn chờ đợi 4,5 tháng. Gọi là một đại môn không ra. Nhị môn không bước. Nữ đế đại nhân vô số lần la hét muốn ra ngoài chơi. Nhưng Vinh đào đào tâm như chỉ thủy. Không nhúc nhích. Ân. Xem như trang viên có đào sắp trưởng thành. Nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết cái chủng loại kia đi. Không giống với. Vinh đào đào nhỏ giọng lầm bầm nói. Cái gì không giống với. Bên người. Đột nhiên truyền đến Daria thanh âm. Cùng hình ảnh miêu tả không giống với. Trong sách giáo khoa vòng xoáy vân điên, sương mù đều rất đậm. Ngươi trong sách thấy không sai. chỉ là cái này vòng xoáy vân điên đặc thù, khai phát trình độ rất cao. Một đạo tiếng nói nam tính truyền đến, Vinh Đào Đào lúc này xoay người, cũng nhìn thấy Daria cùng một tên nam sĩ quan đi tới trước mặt. Nam sĩ quan nhân cao mã đại, tướng mạo có chút tuấn tiếu, hắn mang theo huấn luyện mũ, từ cái mũ hậu phương trong lỗ hổng, lại còn thuận đi ra một đầu màu vàng bím tóc đuôi ngựa. Khá lắm, trong quân đội lại còn để nam sĩ lưu tóc dài. Vladimir Ninokov, Daria mở miệng giới thiệu, kính đã lâu. Vladimir vươn một cái đại thủ, trên mặt lộ ra vạn người mê giống như dáng tươi cười. Mọi người đều gọi ta là người thu hoạch. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, đưa tay cầm đi lên. Danh hiệu này rất bá đạo, người nhất định rất lợi hại. Daria lại là cười, nói, không, hắn thu hoạch không phải sinh mệnh, mà là nữ binh trái tim. Vinh Đào Đào, Vladimir thản nhiên tiếp nhận câu này đánh giá, thậm chí có chút lấy làm tự hào cảm giác. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, ngươi sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động à? Đúng vậy, ta sẽ phu nhân dẫn đường. Vladimir nhẹ gật đầu, đề cập Daria thời điểm, trên mặt hắn khoe khoang cùng lỗ mãng chi sắc quét sạch sành xanh. Cái này trở mặt tốc độ, sợ là có thể xin mời ghi chép. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, vừa vặn, ngươi có thể dạy ta hai tay. Ta muốn đem bạn gái ta tâm triệt để thu hoạch đi. 3 năm trước đây, ta đã thu hoạch đi eo của nàng. Vladimir, ha ha tương đương khục. Khục, Daria đột nhiên quay đầu đi. Cố nén ý cười, lại là có chút nhịn không được. Đối với Vinh Đào Đào hết thảy kinh lịch, Daria rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên mà vậy, nàng cũng biết Vinh Đào Đào là thế nào cùng Cao Lăng Vi kết bạn. Chung quanh Manly bọn gia đình, bao quát binh sĩ ở bên trong, nhìn xem Daria lúc này bộ dáng này, cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Bọn hắn là thật chưa thấy qua tộc trưởng đại nhân như vậy, có máu có thịt một mặt. Từ cái kia cao cao tại thượng vân điên nữ thần biến thành chân chính người. Chúng ta đi thôi. Vladimir nói lắp một chút, mở miệng rời đi chủ đề. Đi, Daria mở miệng nói. Một tay mò xuống, nhàn nhạt mây mù tràn ngập ở giữa. Nàng cũng hướng về vòng xoáy bầu trời phương hướng lướt tới. Tứ tinh hồn pháp vừa phối vân điên hồn kỹ mạn bộ vân đoan. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Vladimir dắt lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Đồng dạng hướng lên phía trên lướt tới. Mắt thấy phía trên cái kia to lớn vòng xoáy càng ngày càng gần. Vinh Đào Đào trong lòng cũng nhịn không được âm thầm cảm thán. Cái kia chậm chậm xoay tròn, không ngừng cuồn cuộn mây mù vòng xoáy, hình ảnh chấn động không gì sánh nổi. Hồ tương đương cũng không lâu lắm, tổ ba người liền từ mây mù biên giới tiến nhập vòng xoáy. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy chính mình đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng. So với địa cầu mà nói, vân điên thế giới mê vụ liền muốn nồng đậm nhiều lắm. Mà trước đó trên địa cầu ngưỡng vọng to như vậy bầu trời lỗ hổng, trong đó quan sát, vòng xoáy quy mô vậy mà rút nhỏ nhiều như vậy. Không khỏi, Vinh Đào Đào nhớ tới trước đó tiến vào vòng xoáy tinh dã kinh lịch. Đồng dạng một cái vòng xoáy lỗ hổng, trên địa cầu nhìn liền rất lớn, thậm chí bao trùm toàn bộ tinh dã tiểu trấn. Một khi tiến vào bên trong, người sẽ phát hiện lối ra rút nhỏ nhiều như vậy. Đây coi như là thế giới khác một loại nào đó quy tắc a. Mắt trần có thể thấy, trấn thủ vòng xoáy xung quanh doanh địa trưng bày cỡ lớn hóng gió thiết bị, không ngừng hướng bốn phía thổi mê vụ, máy móc thanh âm ầm ầm rung động, khó trách bên này mê vụ ít như vậy. Đáng tiếc, cho dù là vòng xoáy chung quanh mê vụ thưa thớt, nhưng Vinh Đào Đào mắt thường đáng nhìn khoảng cách vẫn như cũ rất ngắn. Thả mắt trông về phía xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm mê vụ, không biết mới là kinh khủng nhất. Câu nói này không giả, bởi vì ngươi không biết trong sương mù dày đặc sẽ xông tới thứ gì. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào tâm cũng cảnh giác, nơi này là chân chính giết người thánh địa. Nồng đậm mê vụ hoàn cảnh, cho tất cả mọi người thừa dịp cơ hội, nơi này mới hẳn là thợ săn trộm thiên đường. chỉ là bởi vì vòng xoáy Vân Điên cùng vòng xoáy Tiết Cảnh khác biệt tính, khiến nhân loại binh đoàn có thể tiến vào vòng xoáy Vân Điên nội bộ thành lập doanh địa, làm thế giới địa cầu một mảnh sáng sủa, để một đám đạo trích khó có thao tác không gian. Nhưng còn lại mấy cái bên kia khai phát trình độ không cao vòng xoáy Vân Điên, liền ngay cả trên địa cầu đều là một đám mây mù tràn ngập nói. Hẳn là sẽ rất thụ thợ săn trộm khốn nhiễu a. Thợ săn trộm cái gì tạm thời để ở một bên. Hiện tại vấn đề là tự thân an nguy. Nếu như Daria muốn ở chỗ này giết người cướp của. Không, không nên nghĩ như vậy. Vẫn là câu nói kia. Nàng nếu là nghĩ ra được Vân Điên chí bảo, muốn động thủ mà nói, đó nhất định là tại lúc trước cực quang trong đêm, từ doanh địa trở về đại học đế quốc dọc đường. Huống chi, lúc này Vinh Đào Đào còn có một thân thể tại Hoa Hạ. Ý thức thời khắc tương liên, Daria rõ ràng biết được điểm này. Nàng không chịu đựng nổi cướp bóc hậu quả. Cho dù gia tộc của nàng thế lực cường thịnh, một khi vấn đề lên cao đến Vinh Đào Đào cấp độ này, chỉ làm cho gia tộc Manly mang đến tai họa ngập đầu. Tiến lên ở giữa, Vinh Đào Đào cấp tốc sửa sang lại một chút cảm xúc. Mà theo đám người rời đi doanh địa phạm vi, mê vụ cũng là càng ngày càng đậm. Vân Điên chi thị, mở ra, chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào đáy mắt nổi lên một tầng mê vụ. Tại đặc biệt công hiệu phía dưới, mắt thường cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Là Vinh Đào Đào cung cấp thấp nhất 50 mét phạm vi tầm nhìn. Phát giác được Vinh Đào Đào trầm mặc, Daria cũng suy tư rất nhiều. Vinh Đào Đào vốn là lắm mồm người, lại là lần đầu tiến vào vòng xoáy Vân Điên. Hắn vốn nên hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, nhưng giờ phút này lại dị thường trầm mặc. Cái này hiển nhiên không bình thường. Thầm nghĩ lấy, Daria thả chậm bước chân, mở miệng an ủi, đừng có áp lực. Ta vận dụng nhiều mặt tài nguyên, vẫn như cũ không có thể bắt cái kia đại vân long tước. Hoàn cảnh như vậy phi thường bất lợi cho bắt hồn thú. Vô luận thành công hay không, ta đều rất cảm kích ngươi. Vinh Đào Đào chân đạp trơn ướt vũng bùn thổ địa, đột nhiên vươn tay, kéo lại Daria góc áo. Ta không có áp lực, tương phản, ta còn rất có động lực, ta chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Daria thoáng cúi đầu, nhìn xem cái kia níu lấy chính mình góc áo tay. Nội tâm của nàng hơi có chút quái dị. Loại này bị người ỉ lại cảm giác. Là nàng tiến vào vòng xoáy trước đó. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhưng phàm là một tên hồn võ giả. Nhất là thực lực cực kỳ cường đại hồn võ giả. Cũng sẽ không rụt rè. Cho dù là cứng rắn trang. Cũng phải giả trang ra một bộ bình thản ung dung. Đều là tại trong khống chế bộ dáng, mà ở Vinh Đào Đào trong từ điển, tựa hồ liền không có kiêu ngạo, mặt mũi loại này từ ngữ. Daria tùy ý hắn nắm lấy góc áo, sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, dương mắt nhìn về hướng phía trước, người nghĩ ra cái gì? Vinh Đào Đào, nghĩ đến phụ thân của Igor vì cái gì dám phản bội đồng đội. Hoàn cảnh này quả thực là quá có sức hấp dẫn. Chính là vì đâm lưng mà chuẩn bị. Nghe vậy, Daria biểu lộ âm trầm xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.